Thần Khống Thiên Hạ, chương 966, ác chiến. Góc truyện audio.com. Lăng Tiếu cũng không dự tính đem bọn hắn miểu sát, làm như vậy quá lãng phí tinh thần lực. Hắn chỉ quấy nhiễu thức hải của bọn hắn, để bại gia tử giết chết càng dễ dàng. Quả nhiên ba gã thiên tôn vừa bị oanh kích tinh thần thức hải lập tức ngừng lại động tác. Bại gia tử đương nhiên biết là lão đại xuất thủ, lập tức bắt lấy cơ hội đem đầu ba tên đánh vỡ. Ba gã thiên tôn đột nhiên bị đánh chết, điều này làm người của Minh Thủy Môn cực kỳ khiếp sợ. Rõ ràng vừa rồi thoạt nhìn thực lực ngang nhau, như thế nào đột nhiên lại bị oanh giết đây? Bọn hắn không thể không hoài nghi, chẳng lẽ thiếu niên kia che giấu thực lực, cường giả bán đế hí mắt, trong mắt hiện lệ mang, lớn tiếng kêu lên, Mạc Cương ở đâu, Mạc Cương ở đây, một thiên tôn cao dài đi tới đáp, bắt giữ hắn cho ta muốn đem hắn luyện chế thành độc nhân, tên bán đế âm trầm nói, dạ, thiên tôn cao dài lên tiếng, lập tức bay vút về phía bại gia tử, đồng thời mở ra tiểu phương thế giới. Ở bên kia địa hoàng cao giai được phái ra đối phó Lăng Tiếu đang vô cùng căm tức vì bị xem thường. Lại dám xem thường bổn hoàng, xem bổn hoàng làm sao giết chết ngươi. Dứt lời hắn đánh ra hai trường, hai cự trường thật lớn hướng Lăng Tiếu đánh qua. Nhưng người này cùng tên thiên tôn đê giai khi nãy đều phạm phải sai lầm chí mạng. Đó chính là tự xem mình quá cao, mà đánh giá đối thủ quá thấp. Cho nên chỉ còn một kết quả, chỉ thấy hắn đánh ra cự trưởng đem chỗ đứng của Lăng Tiếu oanh thành một hố sâu thật lớn. Ngay khi hắn muốn phát ra tiếng cười đắc ý thắng lợi liền nghe sau lưng truyền ra thanh âm nhắc nhở. Cẩn thận phía sau, nhưng thanh âm kia thốt lên thì đã muộn, hắn còn chưa kịp tránh né vùng cổ chợt lạnh, đầu đã rơi xuống, tên bán đế nặng nề mắng một tiếng. Thật sự là phế vật. Cùng lúc đó hắn phất phất tay, vài tên địa hoàng đồng thời bổ nhào tới vây công Lăng Tiếu. Vài tên địa hoàng đem Lăng Tiếu tập trung khiến cho hắn khó thể đào thoát phạm vi công kích của bọn hắn. Đồng thời phát ra công kích, oanh long, từng đợt năng lượng ba động cường đại đem Lăng Tiếu bao phủ bên trong. Hống, trong công kích bao trùm, một thanh âm thú giống chấn động vang ra, kim sắc lang vương nháy mắt bổ nhào ra ngoài. Đem năng lượng đụng vỡ, thân thể cường hãn hướng vài tên địa hoàng cắn tới, mấy người kia kinh hoàng lập tức điên cuồng thối lui, nhưng bọn hắn không tránh kịp kim sắc lang vương đã đạt tới lục giai trung cấp. Chỉ trong nháy mắt đã có vài tên địa hoàng chết dưới móng vuốt lang vương. Chỉ còn một gã địa hoàng đỉnh may mắn chạy thoát, hỗn đàn, lên cho ta, đem hai tiểu xúc sinh kia đều giết, tên bán đế lại kêu lên. Hắn đã liên tục sai khiến thủ hạ ra ngoài ứng chiến. Nhưng đều bị đối phương giết chết, làm cho hắn phẫn nộ vô cùng. Trong lúc nhất thời cao thủ Minh Thủy Môn đều bổ nhào lên. Bọn hắn chia thành hai đường đánh về hướng Lăng Tiếu cùng bại gia tử. Tới đúng lúc, Lăng Tiếu hiện lên tia cười lãnh khốc, không gian giới chợt lóe. Hống, một đạo thân ảnh cực lớn phóng lên cao. Thanh âm gầm rú kinh thiên chấn nhiếp ngàn dặm bên ngoài. Âm ba cường đại đem cả phiến không gian sôi trào, cây cối ầm ầm sụp đổ, đầm lầy vũng bùn vỡ tung tóe. Đám cường giả địa hoàng cùng thiên tôn của Minh Thủy Môn đều thương vong không chịu nổi. Thậm chí còn có một ít địa hoàng bị nổ tung mà chết tại chỗ. Đại bộ phận bị chấn ngất, mấy thiên tôn cũng khó thể cầm cự, màng nhĩ đều bị chấn vỡ. Mũ quan tràn vết máu, làm người nhìn vào thật khủng bố, tên bán đế cũng không dễ chịu, bị chấn lui mấy bước, phun ra ngụm máu tươi. Hắn kinh hãi nhìn cự ảnh kinh hô, là thánh thú giao long, còn có thiên phú thần thông của long tộc, ở giữa không trung âm quỷ đang liều sống chết với tàn báo cũng bị âm ba làm kinh hoàng. Hắn bước tàn báo thối lui, nhìn xuống dưới, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Còn có linh thú thất giai, lần này nguy rồi, ngay lúc hắn đang phân thần, đại phương thế giới của tàn báo đem năng lượng thế giới của âm quỷ nháy mắt tiêu diệt hơn phân nửa. Âm quỷ cuống quýt phục hồi lại tinh thần tiếp tục dây dưa cùng tàn báo. Nhưng vẫn nhân cơ hội hét lớn, sầu u, nhanh dùng huyết tế triệu hoán quỷ ngạ đại nhân đi ra.